Tu La Vũ Thần, chương 2658, Sở Phong lễ vật 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong ủy thác hộ trận nhất tộc tộc trưởng làm những chuyện như vậy cùng tiên meo meo có quan hệ. Sở Phong lúc trước rời đi tổ võ hạ giới, đi tới nơi này bách luyện phàm giới thời điểm, thì biết rõ tiên meo meo luôn có một ngày cũng tới đến bách luyện phàm giới đầu tiên, thiên phú của nàng cho phép tiếp theo. Nàng muốn tìm tới mẹ của nàng. Cho nên, Sở Phong liền cho nàng hai loại vật phẩm, một cái là có thể phá vỡ bách luyện tràng kết giới chìa khóa, một cái là tia chớp vàng chim, để cho Sở Phong đi vào bách luyện phàm giới sau tìm tới thông chi Sở Phong. Chỉ là, lâu như vậy rồi, vẫn không có tiên meo meo tin tức Sở Phong biết nàng còn chưa đi tới bách luyện phàm giới. Nhưng là Sở Phong có chuyện quan trọng mang theo, không thể một mực ở chỗ này chờ Sở Phong, cho nên Sở Phong mới mời hộ trận nhất tộc tộc trưởng, để hắn nhất định lưu ý tiên meo meo. Nếu là gặp được tiên meo meo, nhất định phải tiến hành chiếu cố. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên là sảng khoái đáp ứng. Dù sao đối với hắn mà nói, Sở Phong thế nhưng là chủ nhân của hắn. Người kia là ai a? Bỗng nhiên, cái này trùng trùng điệp điệp trong đám người, sinh ra một tia ba động. Nơi này thế nhưng là Đăng Thiên Thê, bởi vì cao cao tại thượng, nối thẳng đại thiên thượng giới, ngày bình thường không người đến nơi này. Bởi vì nơi này, là khoảng cách đại thiên thượng giới địa phương gần nhất, đối với bách luyện phàm giới người mà nói, nơi này liền trở thành một chỗ thần thánh không thể xâm phạm chi địa. Thế nhưng là giờ phút này, đã có một cái mặc rách tung tóe, đầy người bụi bặm lão đầu, xuất hiện ở không xa. Cái này một cách tự nhiên, đưa tới anh hùng thành bên trong người chú ý, xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phong cũng là tùy tiện nhìn lướt qua thế nhưng là cái này xem xét không sao, Sở Phong lập tức ánh mắt siết chặt. Bởi vì lão đầu kia, Sở Phong nhận biết chính là vị chi táng địa chủ nhân. Nhìn thấy vị lão giả này, Sở Phong theo bản năng liền đi ra phía trước muốn cùng hắn chào hỏi. Đừng tới đây. Thế nhưng là, Sở Phong còn chưa tới gần, vị lão giả kia bỗng nhiên thần sắc bối rối, hô to muốn liền hướng nơi xa bỏ chạy. Giờ khắc này Sở Phong ngẩn người ra đó. Hắn phát hiện tình huống không đúng, lão giả kia giống như là bị kích thích. Thế nhưng là nơi này là bách luyện phàm giới, ở loại địa phương này, có ai có thể đem hắn kích thích thành cái bộ dáng này? Trong lòng Sở Phong nghĩ thầm nói thầm. Sở Phong huynh đệ. Ngươi biết người kia, chẳng lẽ hắn đắc tội qua ngươi? Có muốn hay không chúng ta đi giúp ngươi bắt hắn trở lại, hảo hảo giáo huấn một phen? Tiểu Bì Cầu đi tới nói ra. Lúc trước Tiểu Bì Cầu, bởi vì anh Minh Chiêu đối với Sở Phong quá tốt cho nên rất là phản cảm Sở Phong, từng trước mặt mọi người làm khó dễ Sở Phong. Nhưng là bây giờ, đi qua chàng hạo kiếp kia, hắn đối với Sở Phong không chỉ có không còn làm khó dễ, ngược lại đối với Sở Phong rất là bội phục. Nhìn lấy lão giả rời đi phương hướng, Sở Phong như có điều suy nghĩ, một lát sau đối với Tiểu Bì Cầu đám người nói ra. Các người không nên đi trêu chọc hắn. Nghe được lời này, mọi người đều là một mặt mờ mịt theo bọn hắn nghĩ, lão già kia cùng tên ăn mày không thể nghi ngờ. Nhìn là lời nói của Sở Phong, lại luôn để bọn hắn cảm giác lão đầu kia lai lịch không đơn giản. Mà lão giả này, tự nhiên lai lịch không đơn giản, hắn nhưng là thánh hổ tôn giả. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn hắn không biết đó là thánh hổ tôn giả, ngay cả Sở Phong cũng không biết thân phận của hắn. Các người nhớ kỹ hình dạng của hắn. Ngày sau nếu là gặp lại, ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn. Sở Phong lần thứ hai ngưng trọng nhắc nhở. Hắn không biết lão giả kia đến tột cùng gặp cái gì. Nhưng hắn lại biết lão giả kia thực lực không thể coi thường, đây chính là vị chi táng địa chủ nhân A, cho nên, ở tại thần trí không rõ thời điểm, Sở Phong cũng không dám tùy tiện tới gần, chớ nói chi là Tiểu Bì Cầu những người này. Nhất định, mặc dù Tiểu Bì Cầu bọn hắn, không biết Sở Phong, vì sao để bọn hắn cẩn thận người kia, nhưng bọn hắn nhưng cũng là nhao nhao gật đầu, đối với Sở Phong lời nói, bọn hắn không dám chống lại. Chư vị, gặp lại, Sở Phong nói với mọi người. Sau đó liền cùng Vương Cường Triệu Hồng, anh Minh Chiêu Tử Huân Y, bước lên cái kia Đăng Thiên Thê. Không sai, không chỉ có là Sở Phong, Triệu Hồng cùng Vương Cường ba người, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y cái này hai đôi yêu nhau chi nhân hòa hảo về sau, cũng chuẩn bị đi đại thiên thượng giới đi sông vào một lần, cho nên quyết định tại Sở Phong ba người cùng nhau xuất phát. Sở Phong tiểu hữu chờ một chút. Đúng lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, một ông lão từ nơi xa bay lượn mà đến, rơi xuống Sở Phong trước người. Người này, chính là Dự Ngôn Đại Sư. Đối với cái này Dự Ngôn Đại Sư, Sở Phong lúc đầu trong lòng còn có khúc mắc dù sao như không phải của hắn tiên đoán, Khổng Thị Thiên Tộc lúc trước cũng sẽ không xuống tay với Sở Phong. Nhưng là về sau Dự Ngôn Đại Sư ngôn ngữ xác thực xảy ra cũng tỉ như chàng hạo kiếp kia, Dự Ngôn Đại Sư liền từng chính xác ngôn ngữ đến. Đồng thời Sở Phong cũng đích xác trở thành ngăn cản trường hạo kiếp này người. Đại sư chẳng lẽ dự đoán được rồi? Sở Phong hỏi, chính là bởi vì Sở Phong phát hiện cái này Dự Ngôn đại sư tiên đoán, hoàn toàn chính xác có thể tin, cho nên Sở Phong liền ủy thác hắn, để hắn hỗ trợ tìm xem một chút Nguyệt Tiên tung tích cùng Nhã Phi các nàng đi nơi nào, ngày sau Sở Phong đi chỗ nào, có thể gặp phải các nàng. Chỉ là, nhiều ngày như vậy đi qua, Dự Ngôn đại sư nhưng căn bản cũng tiên đoán không ra. Gặp hắn vội và đuổi theo, Sở Phong tự nhiên tưởng rằng hắn tiên đoán đến rồi cái gì. Thật có lỗi, lão phu vô năng, không thể tiên đoán thành công. Dự Ngôn đại sư lắc đầu. Không sao, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa cười. Sở Phong tiểu hữu, lão phu thua thiệt cho ngươi, cho nên muốn làm chút đền bù tổn thất. Mặc dù ta, không thể dự đoán được liên quan tới bằng hữu của ngươi sự tình, nhưng là... ta lại tiên đoán đến rồi chuyện của ngươi. Dự Ngôn đại sư nói ra. Chuyện gì? Sở Phong hỏi. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đến rồi đại thiên thượng giới về sau tốt nhất lập tức rời đi, tiến về cái khác thượng giới lịch luyện. Dự Ngôn đại sư nói ra. Vì sao? Sở Phong hỏi. Ta tiên đoán đến, ngươi tiến vào đại thiên thượng giới về sau, sẽ tao ngộ vô số gặp trắc trở, 10 phần hung hiểm, rất có thể vung gặp bất trắc. Đại thiên thượng giới, đối với ngươi mà nói chính là một chỗ nơi chẳng lành, chớ không thể ở lâu a, Dự Ngôn đại sư nói ra. Nghe được lời nà y, tất cả mọi người là ánh mắt đại biến, sau đó khẩn trương nhìn về phía Sở Phong, mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng là trong mắt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao, bọn hắn đều rất rõ ràng. Dự Ngôn đại sư tiên đoán rất chính xác. Gocchuyenaudio.com Mà hắn lần này tiên đoán, đã nói, Sở Phong lần này tiến về đại thiên thượng giới, sợ là muốn khó khăn trùng trùng. Ngươi, câm miệng cho lão tử, ngươi tới làm gì đến rồi, là hắn mẹ nó mất hứng đến rồi. Giờ phút này, Vương Cường mất hứng, nắm lấy Dự Ngôn đại sư, vậy mà liền muốn đánh hắn. Điều này cũng không có thể quái Vương Cường, dù sao bọn hắn chuyến này, thế nhưng là tràn đầy mong đợi, mà Dự Ngôn đại sư lời nói này, không thể nghi ngờ là cho Sở Phong rót một chậu nước lạnh. Vương Cường buông hắn ra, nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là ngăn cản Vương Cường, từ Vương Cường trong tay, đem Dự Ngôn đại sư cứu lại. So với kích động Vương Cường, khẩn trương đám người, giờ phút này nghe xong Dự Ngôn đại sư lời nói này về sau, lại là tương đối bình tĩnh. Mọi người không cần lo lắng, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết chuyến này đại thiên thượng giới tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, từ ta Sở Phong đạp vào con đường tu võ bắt đầu, liền chưa từng có thuận buồm xuôi gió qua. Nhưng con đường tu võ chính là như thế, dù là biết rõ phía trước khó khăn trùng trùng, nhưng cũng không thể lui lại nửa bước. Dù sao, đây chính là một đầu con đường nghịch thiên, muốn thu hoạch được lực lượng cũng chỉ có thể hướng lên trời đoạt. Nếu không, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, khó có tiến bộ. Sở Phong nói với mọi người. Đúng, Sở Phong đại nhân nói đúng. Sau một khắc tiếng khen vang vọng ra, tất cả mọi người tại vì Sở Phong treo lên ủng hộ. Bất quá vẫn là phải cảm ơn đại sư nhắc nhở của ngươi, nhưng là đại sư kỳ thật so sánh chuyện này, có một việc ta một mực rất ngạc nhiên, không biết đại sư có thể cáo chi. Sở Phong nói với Dự Ngôn đại sư, download SBR, CMI, nhấp TTIT Duyên, TCS code, NET, Sở Phong tiểu hữu mời nói, phàm là ta biết nhất định nói cho ngươi. Dự Ngôn đại sư nói ra, ngươi cái này tiên đoán cầu, rốt cuộc là người nào đưa tặng ngươi? Sở Phong hỏi, nghe được lời này, Dự Ngôn đại sư ngẩn người ra đó, trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Làm khó liền vậy quên đi. Sở Phong cười cười, hắn nghe Dự Ngôn đại sư nói qua cái này tiên đoán cầu là một cái thần nhân cho hắn. Mà chính là lời tiên đoán này thủy tinh cầu cải biến Dự Ngôn đại sư vận mệnh. Nhưng là chắc hẳn cái kia thần nhân có bàn giao cho nên Dự Ngôn đại sư mới chưa từng nói với bất luận kẻ nào lên qua cái kia thần nhân đến tột cùng là ai. Sở Phong tiểu hữu ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên cùng những người khác nói. Cái kia thần nhân ta mặc dù không biết cái kia thần nhân tính danh thế nhưng là hắn từng nói với ta qua thế nhân đều là gọi hắn là thiên cơ tôn giả. Đúng lúc này, Dự Ngôn đại sư bí mật truyền âm tràn vào Sở Phong trong tai. Đa tạ, Sở Phong nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù hắn không biết cái kia thiên cơ tôn giả là thần thánh phương nào. Nhưng là hắn cảm thấy có thể có như thế chí bảo, đồng thời đem như thế chí bảo tặng cho người khác người tuyệt đối là một vị không tầm thường đại nhân vật. Chư vị cáo từ chúng ta tới ngày gặp lại. Sở Phong lần thứ hai hướng đám người ôm quyền. Sau đó liền cùng Triệu Hồng, Vương Cường, Anh Minh Chiêu Tử Huân Y đám người, bước lên cái kia đăng thiên thê. Đạp vào đăng thiên thê về sau, Sở Phong đám người liền theo cái kia kết nối hư không trận pháp, đạp không mà đi thẳng lên trời nắng, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Gocchuyenaudio.com Mà khi Sở Phong đám người sau khi biến mất, cái kiên nâng ở đám người trong tay Thạch Đầu, lại là đột nhiên tản mát ra một sợi quang mang. Sau đó, những tảng đá kia, liền như là dưa hấu đồng dạng, toàn bộ vỡ vụn ra. Mà khi những tảng đá kia vỡ vụn về sau, bọn hắn mới phát hiện, hòn đá kia bên trong riêng phần mình có một cái túi càn khôn. Mọi người bắt lấy túi càn khôn cảm ứng, mới phát hiện cái kia trong túi càn khôn, vậy mà có dấu đại lượng chân bảo. Giờ khắc này, những đạt được đó đá người, hai mặt cùng nhau dòm, trên mặt tràn đầy vừa mừng vừa sợ thần sắc. Lúc đầu, cảm thấy đây chỉ là một đơn giản điểm cáo biệt lễ, lại không nghĩ rằng là như thế nặng đại lễ. Mà những thứ này, phàm là đạt được Sở Phong tặng cho đá người, đều là cùng Sở Phong có giao tình người. Bọn hắn có khả năng đã giúp Sở Phong, có khả năng không có đã giúp Sở Phong, nhưng là Sở Phong vì bọn họ chuẩn bị lễ vật lại là không giống nhau. Đây là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, không chỉ có thể trợ giúp đến bọn hắn hiện tại, cũng có thể trợ giúp cho sau này bọn hắn. Tự y y đám người, trong tay nắm thật chặt cái kia túi càn khôn, nội tâm tràn đầy cảm động. Mà những không có đó thu đến lễ vật người, thì là gương mặt hâm mộ. Cứ việc bọn hắn không biết cái kia trong túi càn khôn, đến tột cùng chứa cái gì. Nhưng khi nhìn những người kia phản ứng, bọn hắn cũng có thể đoán được cái kia trong túi càn khôn, nhất định chứa quý trọng quà tặng. Đến nơi đây mới thôi, bách luyện phàm giới thiên triệt để kết thúc. Ngày mai bắt đầu tu la võ thần quyền thứ 7. Phế tử trở về, chính thức mở ra. Các huynh đệ kính xin đợi. Chuyện được đăng tải chuồn CV.com cách chương.